Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, một tháng sau. Đột phá cùng xuất quan. Lạc Nhật Sâm Lâm, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vị trí trên ngọn núi. Ở ăn vào cuối cùng một phần liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo sau. Lâm Dạ lần thứ hai tiến vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong. Bắt đầu mượn Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Tiến hành một lần cuối cùng băng hỏa luyện thể. Trải qua một ngày thời gian băng hỏa luyện thể. Theo trong cơ thể ăn vào cuối cùng một phần liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo. Dược hiệu sắp kết thúc. Cảm nhận được trong cơ thể tinh khiết linh khí sinh ra tốc độ từ từ chậm lại. Lâm Dạ không khỏi chậm rãi mở mắt ra. Rốt cục muốn kết thúc rồi à? Băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Đỏ lam hai màu nước suối ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong phun trào. Cầm nắm đấm, cảm thụ trong cơ thể phun trào ở trong một tháng này tăng vọt tu vi cùng sức mạnh. Lâm Dạ không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thầm nghĩ nói, rốt cục, ở trong người cuối cùng một phần liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo dược lực sắp. Phóng thích xong sau, Lâm Dạ đột nhiên dẫm một cái chân. Dựa vào trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh sản sinh lực phản hồi. Nhất thời từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong phóng lên trời. Ở mang theo tảng lớn hỏa suối hỏa cùng băng nước suối tung tóe mà ra sau. Rơi xuống trên bờ. Ở lên bờ sau, Lâm Dạ không có lập tức mặc quần áo vào. Mà là đang ngang thể lên hỏa nước suối cùng băng nước suối phóng thích xong cực nhiệt lực lượng. Cùng cực hàn lực lượng sau. Lâm Dạ mới vận chuyển lên Cửu Dương Thần Công, mượn Cửu Dương chân khí chí dương khí năng lực, nhanh chóng đem trên thân thể nhiễm vệt nước hong khô, một lần nữa mặc quần áo vào. Hô, một lần nữa mặc quần áo xong, Lâm Dạ thở dài một cái, duỗi ra hai tay ở trước mắt cầm. Trải qua này thời gian một tháng băng hỏa luyện thể, Lâm Dạ rõ ràng phát hiện, trải qua cực hạn băng hỏa lực lượng rèn luyện, còn có linh khí thoải mái. Làn da của chính mình trở nên trắng nõn như ngọc. So với trước xem ra càng hoàn mỹ. Có điều này da rẻ vấn đề. Cũng không phải là Lâm Dạ quan tâm nhất vấn đề. Lâm Dạ quan tâm nhất. Là trải qua băng hỏa luyện thể sau. Chính mình là có hay không cùng linh thảo sách tranh ghi chép như thế. Thu được băng hỏa năng lượng miễn dịch năng lực. Có điều trải qua thí nghiệm sau. Lâm Dạ cuối cùng vẫn là phát hiện. Mặc dù mình xác thực là được băng hỏa năng lượng miễn dịch năng lực. Thế nhưng loại này miễn dịch trình độ cũng không phải là hoàn toàn miễn dịch. Mà là vẫn tương đối có hạn. Bởi vì ở thí nghiệm sau, Lâm Dạ phát hiện, tự thân băng hỏa năng lượng miễn dịch năng lực. Có vẻ như chỉ có thể miễn dịch phổ thông băng hỏa năng lượng công kích thương tổn. Thế nhưng đối với băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong cực hạn băng hỏa lực lượng. Nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn miễn dịch, như cũ vẫn là sẽ bị thương tổn. Lâm Dạ ngay ở thí nghiệm bên trong liền đem bàn tay tiến vào băng suối bên trong. Kém một chút không lấy tay cho đông rơi. Có điều cũng may băng hỏa năng lượng miễn dịch năng lực vẫn là phát huy ra tác dụng nhất định. Lại thêm vào có Cửu Dương chân khí hộ thể. Ở liên tục vận chuyển tốt mấy phút Cửu Dương thần công sau. Lâm Dạ vẫn là thành công loại trừ ăn mòn tiến vào trong cơ thể hàn khí. Mà đối với thuộc tính hỏa năng lượng miễn dịch năng lực kiểm tra cũng cơ bản tương đồng. Bay lên đến phổ thông hỏa diễm. Lâm Dạ đưa tay thả đi tới. Không có cảm giác nào. Hoàn toàn miễn dịch. Thế nhưng đối với băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong cực nhiệt lực lượng. Vẫn là sẽ bị thương tổn. Đáng nhắc tới là. Lâm Dạ còn hưng khởi thử một hồi vẫn lạc tâm viêm. Đối với vẫn lạc tâm viêm, Lâm Dạ băng hỏa miễn dịch năng lực cũng không cách nào làm đến hoàn toàn miễn dịch. Đồng thời chịu đến thương tổn so với cực hạn hỏa lực lượng càng to lớn hơn. Như vậy xem ra, vẫn lạc tâm viêm vẫn là vượt qua cực hạn chi hỏa hỏa diễm. Lâm Dạ trong lòng không khỏi đến ra cái kết luận này. Đối với băng hỏa năng lượng miễn dịch có mức độ, kỳ thực điểm này cũng không làm sao ra ngoài Lâm Dạ dự liệu. Bởi vì hắn băng hỏa năng lượng miễn dịch năng lực là đến từ chính liệt hỏa hạnh kiêu sơ. Bát giác huyền băng thảo cùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn cực hạn băng hỏa lực lượng. mà nếu hắn băng hỏa năng lượng miễn dịch năng lực là đến từ cùng liệt hỏa hạnh kiêu sơ. Bát giác huyền băng thảo cùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn cực hạn băng hỏa lực lượng. Vậy hắn tự nhiên chỉ có thể miễn dịch cực hạn băng hỏa lực lượng trở xuống băng hỏa năng lượng. Này liền như là một cái phú ông đem của chính mình phân cho cái khác người như thế. Mặc kệ làm sao phân, cái này phú ông có khả năng phân ra đi tài phú. Trên lý thuyết đều là nhỏ hơn hoặc bằng của cải của hắn. Làm sao cũng không thể phân ra. So với hắn nắm giữ tài phú còn nhiều hơn tài phú cho cái khác người. Mà bởi vì đây là trên lý thuyết tình huống. Trong thực tế tình huống là, phú ông coi như dù lớn đến mức nào phát thiện tâm, cũng hầu như không thể sẽ đem mình toàn bộ tài phú phân ra đi. Vì lẽ đó Lâm Dạ băng hỏa năng lượng miễn dịch năng lực, chỉ có thể miễn dịch liệt hỏa hạnh kiêu sơ. Bát giác huyền băng thảo cùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn nắm giữ cực hạn băng hỏa lực lượng trở xuống. Băng hỏa năng lượng, này rất bình thường. Trải qua thời gian 1 tháng băng hỏa luyện thể, trừ thu được cực hạn băng hỏa lực lượng trở xuống băng hỏa năng lượng miễn dịch năng lực ở ngoài. Lâm Dạ cửu dương thần công cùng long tượng ban nhược công cũng có thu được rất lớn đột phá. Liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo xem như là 2 cây tiên phẩm linh thảo. Mà lại thêm vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Cùng 2 cây tiên phẩm linh thảo đối ứng băng hỏa cực hạn lực lượng. Tương đương với Lâm Dạ hấp thu 4 cây tiên phẩm linh thảo tinh khiết linh khí. Vì lẽ đó đang hấp thu 4 phần tiên phẩm linh thảo sản sinh tinh khiết linh khí sau. Trừ Lâm Dạ cửu dương thần công do tầng thứ 5 trung kỳ đột phá đến tầng thứ 5 đỉnh phong. Cũng thì tương đương với hồn lực đẳng cấp do 55 cấp đột phá đến 60 cấp ở ngoài. Lâm Dạ long tượng ban nhược công cũng thu được đột phá. Do tầng thứ 4 đột phá đến tầng thứ 5. Hiện tại Lâm Dạ ánh sáng. Chỉ sức mạnh của thân thể thì có 4 vạn cân cự lực. Mà nếu như thêm vào cửu dương chân khí gia trì, thì lại có thể đạt đến 45,000 cân trở lên. 4 vạn cân cơ sở đại pháp lực lượng. Hiện tại Lâm Dạ nếu như lại phát động một loạt tăng cường hồn kỹ, lại thêm vào hồn cốt kỹ, sức mạnh đủ để tăng lên tới 28 vạn cân. Có thể nói khủng bố. Mà nếu như sau đó nếu như Lâm Dạ đem thôn phệ tổ long võ hồn hoàn toàn thức tỉnh, ở thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể sau, gấp 10 lần tố chất thân thể tăng cường, càng là trực tiếp có thể đem 28 vạn cân tăng lên tới 280 vạn cân mức độ. Này rất nhường Lâm Dạ cảm thấy chờ mong. Ở dùng liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo sau, ở Lâm Dạ đặt trước kế hoạch bên trong, còn có kỳ nhung thông thiên cúc cùng thủy tiên ngọc cơ cốt bên trong luyện linh cỏ tổ hợp vô dụng. Dùng, có điều Lâm Dạ nhưng không dự định hiện tại liền dùng. Bởi vì trải qua băng hỏa luyện thể, ở đầy đủ tương đương với 4 cây tiên phẩm linh thảo tinh khiết linh khí tẩm bổ dưới, tu vi của hắn trực tiếp đột phá cấp 5. Thế nhưng đây cũng không phải là một cái tuyệt đối chuyện tốt. Bởi vì đột nhiên tăng lên nhiều như vậy tu vi, Lâm Dạ căn cơ hiện tại cũng rất phù phiếm. Nếu như hiện tại liền đem kỳ nhung thông thiên cúc cùng thủy tiên ngọc cơ cốt tổ hợp ăn vào, bởi căn cơ phù phiếm, hoặc là nói thật khí thuốc đông y lực tạp chất sản sinh mạnh mẽ kháng dược tính, có thể tăng lên tu vi chắc chắn sẽ không rất nhiều. Không bằng các loại hấp thu hồn hoàn sau khi đột phá, mượn vẫn lạc tâm viêm rèn luyện hồn lực một quãng thời gian. Các loại đem hồn lực toàn bộ rèn luyện hoàn toàn sau, lại ăn vào kỳ nhung thông thiên cúc cùng thủy tiên ngọc cơ cốt. Khi đó Lâm Dạ phỏng chừng nên ít nhất có thể tăng lên cấp 5 trở lên tu vi. Đang tiến hành xong băng hỏa liền thể, đột phá đến 60 cấp sau. Sau đó liền muốn đi chuẩn bị hấp thu đột phá hồn vương hồn hoàn. Có điều Lâm Dạ ở triển khai chớp giật chuẩn chi dực, bay đến Thạch Phong lên hang động sau, lại phát hiện Kim Ngạc Đấu La còn đang bế quan. Lần này, xem ra Kim Ngạc Đấu La là không cách nào giúp Lâm Dạ săn giết đột phá hồn đế cảnh giới cần thiết. Hồn thú, có điều cũng không quan trọng lắm. Lấy Lâm Dạ thực lực bây giờ, săn giết một con 5 vạn năm tả hữu hồn thú cũng đầy đủ. vì lẽ đó ở phát hiện Kim Ngạc Đấu La còn đang bế quan sau, Lâm Dạ cũng không có quấy rầy, mà là xoay người đột nhiên rung lên chớp giật chuẩn chi dực. Trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng hướng về xa xa phía chân trời bắn tới. Mục tiêu Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.